Chương 26 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị giết sạch khiến. Tàn bảo đồ bán đấu giá xong sau, Liễu Phong uống một chén nước hắn giọng một cái, vẻ mặt cũng bắt đầu trở nên phấn, nói, ê đệ thập kiện vật phẩm, kiếm sĩ hổ phù lục. Chia làm hai tổ. Mỗi tổ tất cả 4 tấm. Phía dưới tiến hành tổ thứ nhất kiếm sĩ hổ phù lục đấu giá giá 300 ngàn. Nói xong, Liễu Phong cũng không hề để dưới đài bắt đầu đấu giá, mà là giải thích, về kiếm sĩ phù lục, nhị phẩm cao cấp phù lục, có thể thả ra một đầu ngũ cấp yêu thú sĩ hổ vì đó chiến đấu, có thể đem chiến sư cảnh giới võ giả miểu sát. Đồng thời Liễu Phong cầm lấy một trương phù lục, chân khí thôi thúc, bỗng nhiên hướng không trung thả ra ngoài, ê đi. Rống. Một đầu hung hãn kiếm sĩ hổ từ phù lục trung lao ra, phát ra rít lên một tiếng, hùng hậu khí thế tỏ khắp tại hội trường mỗi một góc, cực độ chấn động, Liễu Phong bỗng nhiên nói ra, để bắt đầu đấu giá. 500 ngàn. Lý thị võ đường xuất 800 ngàn. Nam cung vương phủ ra giá 1 triệu. Chư các thần hầu phủ ra giá 1.5 triệu. Thần long hầu phủ ra giá 2 triệu. 3 triệu. Nam cung hoàng tộc ra giá 5 triệu. Trong nháy mắt tiêu thăng đến 5 triệu, Long Phi đều choáng váng, Liễu Phong hưng phấn nói, để 5 triệu một lần, 5 triệu lần thứ hai, 5 triệu thứ ba, thành giao. Kế tiếp là một bộ khác phù lục. Tứ chương phù lục, cực phẩm kiếm sĩ hổ phù lục, theo thứ tự là phong hệ, huyễn hệ, thủy hệ, trong đó huyễn hệ phù lục 2 tấm, chiến linh cảnh giới vải miểu sát. Bộ này phù lục xuất từ một nhân thủ, chính là phong nguyên minh cao cấp phù lục tông sư luyện chế. Liễu Phong cười nói, hệ thuận lại nói với các ngươi cái bí mật, liệu thương đan cũng là xuất tự này vị đại say. Thuộc tính phù lục. Vẫn là ba thuộc tính. Xuất từ một nhân thủ. Có thể luyện đan, còn có thể luyện phù lục. Chẳng lẽ là thập tinh căn cốt sao? Song thuộc tính căn cốt cũng không làm được a, đừng nói thập tinh căn cốt tri. Gây nên các loại nghị luận, liền ngay cả tất cả đại quý tân phòng riêng đều đang bàn luận. Long Phi ngồi ở trong đám người, nghe các loại nghị luận, trong lòng thầm nói, ta không biết đem giao Long Phi thiên phù lấy ra đấu giá hội là cái dạng gì cẳng. Đột nhiên, Liễu Phong mãnh liệt địa đại nói, hệ đấu giá bắt đầu, đấu giá giá 1 triệu lượng. Kiếm sĩ hổ phù lục 3 ngày tạo thế đã sản sinh oanh động, rất nhiều người đều hướng về phía nó tới, 2 triệu lượng. 3 triệu. Thần Long Hầu phủ ra giá 5 triệu lượng. 5 triệu. Long Chiến võ ngươi thực sự là nghèo rất giái a, chứ các thần hầu phủ ra giá 7 triệu. Nam Cung Thân Vương phủ ra giá 900 vạn. Lý thị võ đường ra giá 10 triệu lượng. Giá cả không ngừng tăng vọt, đột nhiên, số 2 phòng khách quý truyền ra một đạo dễ nghe thanh âm, kẻ Triều Thiên Tông ra giá 20 viên linh thạch. Vừa dứt tiếng, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ, kẻ Triều Thiên Tông người cũng tới. Dĩ nhiên là Triều Thiên Tông. Cũng trong nháy mắt này, số 10 phòng khách quý cũng truyền ra một đạo thanh âm, kẻ Luyện Huyết Tông ra giá 30 viên linh thạch. Lại là tất cả xôn xao, kẻ Ma Tông Luyện Huyết Tông cũng tới. Sao sao về sự a? Bọn hắn đều xuất hiện. Tông môn thế lực cực kỳ mạnh mẽ, dĩ nhiên xuất hiện tại loại này thế tục đoái hội ở trong, hơn nữa còn đấu giá một viên linh thạch giá trị 100 vạn lượng, ở thế tục lưu thông hóa tệ là ngân lượng, tại tông môn lưu thông chính là linh thạch. Số 2 phòng khách quý thanh âm lại vang lên, kẻ Triều Thiên Tông ra giá 50 viên linh thạch. Luyện Huyết Tông truyền đến một trận tiếng cười âm lãnh, không lại có ra giá. Liễu Phong gõ xuống cây búa, nói, kẻ thành giao, do số 2 phòng khách quý Triều Thiên Tông đập xuống. Số 2 phòng khách quý trung, 3 tên nữ tử tức giận, hệ đại sư tỷ, Luyện Huyết Tông người làm sao đến rồi? Hừ, sư tỷ bọn hắn nếu dám đến, vậy cũng chớ để cho bọn họ sống sót rời đi Hoải Thành. Lần trước tại Hỏa Ly Sơn mặt sự tình lần này tính sổ cái. Ba nữ chính là Long Phi lần trước cứu nữ hài, các nàng cũng là nghe được kiếm hổ phù lục tuyên truyền mới chạy tới. Ba nữ ở trong, đại sư tỷ là nhị phẩm luật sư. Nàng rất muốn biết thuộc tính phù lục là như thế nào luyện chế, hơn nữa nàng gần nhất gặp phải bình cảnh, rất muốn đột phá, mới sẽ tiêu tốn 50 viên linh thạch mua về đến, phải biết đây chính là ba người các nàng mấy năm tích lũy được linh thạch a, vốn tưởng rằng báo ra Triều Thiên Tông có thể đem còn lại đấu giá người dọa lui, không nghĩ tới Luyện Huyết Tông dĩ nhiên hoành thò một chân vào. Đại sư tỷ tức giận nói, "Ê quá ghê tởm. Sư tỷ, có muốn hay không thông báo phân bộ trưởng lão?" "Thông báo cái rắm, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài." Tiểu sư muội chỉ sợ thiên hạ bất loạn dáng vẻ, đại sư tỷ trầm giọng chốc lát, nói, Hệ hỏa ly thành là thế tục chi địa, một khi đánh lên tất nhiên sẽ có người vô tội cuốn vào trong đó, còn là quên đi. Tiểu sư muội lập tức mặt trắng hơn quả cà, nói, hệ không công tốn thêm 30 viên linh thạch, đại sư tỷ, đây chính là ngươi xong đột phá cảnh giới dùng linh thạch a. Không bằng cái tiểu sư muội linh cơ hơi động, hệ đại sư tỷ, không bằng chúng ta vận dụng hướng thiên lệnh, để Phong Nguyên Thương Minh đem cái kia luyện phù lục người ra đây, chúng ta khiến hắn chuyên môn vì chúng ta luyện chế 100 tấm không? 1000 tấm phù lục đi, hì hì, khi hồ đồ. Đại sư tỷ trừng hai mắt một cái, nói, ê đại sư há có thể sỉ nhục. Phong Nguyên Thương Minh chịu mang đại sư đi ra thấy chúng ta một lần, chúng ta phải cung kính đón lấy. Trong lòng nàng phù lục đại sư liền là thần thánh không thể xâm phạm, tiểu sư muội le lưỡi một cái, Triều Thiên Tông cùng Luyện Huyết Tông xuất hiện để lần này đấu giá hội trở nên hơi đè nén, bất quá này không có ảnh hưởng chút nào đông đảo gia tộc đấu giá tâm, cuối cùng một cái chính là bị giết sạch lệnh, tất cả đều đang xắn tay áo lên, Long Phi ngồi ở trong đám người, bạn bắt tay chỉ nói thầm tính, ngày một viên linh thạch coi như là 1 triệu lượng, 50 viên, cái kia chính là 50 triệu 2. Trầm. Long Phi nặng nề nuốt nước miếng, hưng phấn không được, ngày 50 triệu 2 là bao nhiêu? Này nếu như ở kiếp trước lão tử tuyệt bức muốn bao nuôi 17 mượt muội tử ốc tiêu theo ta đồng thời đánh du hí, cuộc sống kia quả thực muốn khoái ghê gớm, ha ha ha, cùng lúc đó, Long Phi nhìn số 2 quý khách bao sương, đối chiến sủng không gian ngủ say tiểu bạch nói, ngày lại là này ba cái nữ nhân, lần trước đối với ta hờ hững, lần này đổ máu đi, đại xuất huyết, ha ha ha, thật sự sảng khoái, phía dưới tiến hành cuối cùng một cái vật phẩm đấu giá. Then chốt vật phẩm, bị giết sạch lệnh. Liễu Phong thanh âm đều có chút run rẩy. Nói, ngày bị giết sạch khiến tác dụng không ta nhiều lời mọi người đều rõ ràng, khởi động lệnh bài có thể yêu cầu bị giết minh là một kiện sự tình, bất luận đại tiểu, bị giết sạch minh đều sẽ đốc toàn lực ứng phó, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Bị giết sạch minh, thế lực không thua mặt cho Hà Tông Môn, Thiên Vũ đại lục mạnh nhất sát thuộc chức phân bố tại đại lục mỗi một góc, cực độ thần bí tồn tại, bị giết sạch khiến mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, sát vũ linh tại Hỏa Ly thành xuất hiện. Này làm cho Nam Cung Hoàng Thất đều chấn động lên, bất luận trả bất cứ giá nào đều muốn bắt được cái này sát vũ linh, đối ai cũng cùng dạng, đối gia các thiên long là, đối lý trùng trời cũng là, đối long chiến võ đồng. Đạn cũng là, hệ đấu giá bắt đầu. Số từ, 1765.